Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở miệng, ta với lão tổ tông, thu hút nó đi về phía nam. Không được, tam hoàng tử thân đồ cảnh minh lên tiếng phản đối kịch liệt, không thể vì thân phận tôn quý của ta mà hy sinh Nhược Băng với ngươi. Muốn chết thì cùng ngươi chết, muốn cùng sống, cùng lắm thì ta liều mạng bị mắng một trận, bắt hắn tới xử lý ma đằng. Vô cùng rõ ràng, trên người tam hoàng tử cũng có ma hoàng lệnh. Khóe miệng Vương Thủ Chiết giật giật, cái này nếu thật để cho hắn đem ma hoàng triệu hồi ra, vạn nhất để ma hoàng nhận ra hắn chính là lão tổ gia gia của Vương Phú Quý, một hơi đổ lên đầu hắn thì làm sao bây giờ? Ngay lập tức, Vương Thủ Chiết nháy mắt với Lung Yên lão tổ một cái. Người ngây ngốc như vậy, cũng chỉ có Lung Yên lão tổ mới có thể bắt được hắn. Thân đồ cảnh minh, Chiết Mai nhà ta bảo ngươi cút, ngươi mau cút đi. Lung Yên lão tổ lạnh mặt nổi giận nói, bớt ở đây vướng chân vướng tay, để chúng ta không thi triển thủ đoạn được. Như Băng A Tam hoàng tử cảm động đến rối tinh rối mù, nước mắt lưng tròng nói, ta trăm triệu lần không nghĩ tới, nguyên lai ngươi lại quan tâm ta như thế. Vì ta, lại nguyện ý tự mình hy sinh, từ nay về sau, ngươi sinh là của ta. Không, ta sinh là người của ngươi, chết là của quỷ ngươi. Dứt lời, tam hoàng tử thân đồ cảnh minh không chỉ không có ý định rời đi, ngược lại xúc động móc ra ma hoàng lệnh, chuẩn bị mang ma hoàng ra. Trác lão, Vương Thủ Chiết và Lung Yên lão tổ cùng uống một tiếng. Lão hủ hiểu rồi, Trác lão nhân ngẩng đầu, lúc này một tay cuốn lấy tam hoàng tử, giơ tay xé rách không gian. Dưới tình huống bình thường, di tích chân tiên có thể hạn chế lăng hư cảnh xé rách không gian. Nhưng giờ phút này hệ thống phòng ngự của Viện Nghiên cứu Lục Ma sớm đã bị ma đằng thập nhị giai kia hủy đi thất linh bát lạc, hiệu quả hạn chế tự nhiên cũng tương đương với không có. Trác lão mang theo tam hoàng tử thân đồ cảnh minh xuyên qua không gian kép, nhanh chóng bỏ chạy về phương Bắc. Chỉ có tiếng gào thét bi tráng của tam hoàng tử thân đồ cảnh minh từ trên bầu trời xa xa truyền đến, Nhược Băng, ta thực xin lỗi ngươi. Ta sẽ quay lại, tốc độ độn của Trác lão cực nhanh, chỉ trong chớp mắt liền biến mất hoàn toàn. Thiếu đi tam hoàng tử ở chỗ này vướng tay vướng chân, cuối cùng Vương Thủ Chiết cũng có thể an tâm chỉ huy, mọi người cũng có thể thỏa thích phát huy. Cơ tiền bối, thanh hoàng tiền bối, làm phiền các ngươi dẫn ma đằng này ra di tích. Bên ngoài có viện binh của chúng ta, Vương Thủ Chiết mở miệng chỉ huy, lão tổ, cửu âm ma sứ, tiểu học tỷ, các ngươi đều đến bên cạnh ta. Nói xong, gã vẫy tay một cái, ba tấm thuẫn hiện lên quanh người gã, thuần thục tạo thành một thuẫn trận. Lung Yên lão tổ thấy thế, lúc này liền cùng cửu âm ma sứ, còn có Lục Phi tiểu học tỷ cùng nhau tiến vào trong thuẫn trận. Mà Cơ Nguyệt Nhi và Thanh Hoàng Yêu Đế rốt cuộc cũng rảnh tay, thong dong câu dẫn cây ma đằng kia. Thanh Hoàng Yêu Đế vốn cực kỳ am hiểu tốc độ, mà Cơ Nguyệt Nhi cũng tạm thời được huynh ảnh vương bảo lực của Vương Thủ Chiết gia trì, tốc độ chỉnh thể thậm chí còn nhanh hơn Thanh Hoàng Yêu Đế nửa bậc. Mà gốc ma đằng dị vực này tuy rằng thập phần cường đại, trong trận địa chiến ngay cả hai vị lăng hư cảnh cường giả cũng không dám khinh suất phong kích. Nhưng phương diện di động tốc độ lại là điểm yếu của nó. Hai người vừa đánh vừa ngoắc, rất thuận lợi lừa nó ra khỏi di tích, cũng một đường đi về phía nam. Dưới tình huống bình thường, dẫn quái tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy. Nhưng ma đằng dị vực này tính tình cực kỳ nóng nảy, hơn nữa ý thức vô cùng hỗn loạn, gần như hoàn toàn bị bản năng điều khiển, toàn tâm toàn ý muốn cắn nuốt đám người Vương Thủ Chiết, cho dù dọc đường đều là biển cả, nó cũng không sợ hãi chút nào, nửa trôi nửa lơ lửng liền đuổi theo đám người Vương Thủ Chiết. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến kỹ năng xuất sắc của đám người Vương Thủ Chiết. Dẫn quái mà, quan trọng nhất chính là một chữ dẫn. Ngươi đến đây không ngừng để cho ma đằng dị vực cảm giác được sắp không sắp được con mồi rồi, chỉ cần thêm một liều sức là có thể bắt được, sau đó hưởng dụng mỹ mãn. Trong quá trình này, không thể để cho cổ sức mạnh này của ma đằng dị vực bị tiết ra ngoài, không thể làm cho nó cảm thấy không có hy vọng mà rút lui, cần phải sử dụng đến các loại kế sách khác nhau. Dựa vào dẫn tự quyết, hao phí nguyên ngày, mấy người chậm rãi dẫn dị vực ma đằng đến hải vực mục tiêu. Ở đây thế biển rộng rãi, lại phiêu đãng khói đen lượn lờ không dứt. Đến nơi này, đám người Vương Thủ Chiết cuối cùng cũng dừng lại. Ma đằng dị vực đã sớm mất đi kiên nhẫn, thấy có cơ hội có thể lợi dụng, lúc này liền táo bạo mà xông tới, muốn thôn vệ tất cả mọi người. Nhưng mà, không đợi nó nhào tới trước mặt đám người Vương Thủ Chiết, trong xương đen xung quanh đã truyền đến giọng nói già nua mà mạnh mẽ của Chiêu Dương Vương, Thủ Chiết. Người đi di tích một chuyến, ngược lại dẫn tới một con quái hoang dã rất lớn. Đẳng cấp ma đằng này rất cao, khó đối phó, cho nên mới cần mọi người cùng nhau liên thủ thu thập nó. Vương Thủ Chiết cười cười, thần sắc lạnh nhạt. Trong quá trình dẫn quái, hắn và Lục Phi tiểu học tỷ đã mấy lần thử câu thông với nó, nhưng đều chỉ nhận được công kích cuồng bạo làm đáp lại. Thức tỉnh lý trí thất bại, vậy cũng chỉ có thể giết chết nó trở thành vật liệu. Trong lúc nói chuyện, Long Kình Vương Long Tinh Tinh, Nguyên Thủy Lão Tổ Long, Khương Chấn Thương, cùng với một cỗ phân thân của đế hưu đều nhao nhao hiện thân từ trong sương mù đen. Cộng thêm vốn là Thanh Hoàng Yêu Đế và Cơ Nguyệt Nhi, số lượng cường giả lăng hư cảnh ở đây trong nháy mắt đạt đến 6 người. Một đám đại lão lăng hư cảnh từng người chiếm cứ một phương vị, bắt đầu đối với ma đằng dị vực tiến hành thảm vô nhân đạo vây xem. Ma đằng thật tráng kiện, xúc tu rất nhiều a, dạng này cũng quá khó coi. Ta dám khẳng định, đây không phải chủng loại của thế giới này của chúng ta. Gia hỏa này, đều tương đương với lăng hư cảnh hậu kỳ đi. Thật hiếm thấy, ma thực muốn lớn như vậy cũng không dễ dàng. Đáng tiếc, gặp được chúng ta, mấy vị đại lão lăng hư cảnh đều biểu hiện hứng thú giạt rào, biểu tình trên mặt cũng không thấy chút khẩn trương nào, ngược lại tương đối thoải mái, giống như là đang đi ra ngoài đạp thanh vậy. Trên người mỗi một người bọn họ, đều tản ra uy áp đáng sợ thuộc về cường giả lăng hư cảnh. Lục đạo uy áp liên kết thành mảnh, nhất thời ngay cả không gian đều giống như bị bọn họ triệt để chấn áp. Trong lúc nhất thời, trong thiên địa gió lặng mây nghỉ, không khí phảng phất trở nên sền sệt ngưng trệ, khiến người ta cơ hồ không cách nào hô hấp. Dị vực ma đằng vừa rồi còn cực kỳ ngông cuồng, bản năng cảm giác được uy hiếp cực lớn, vô số dây leo vô cùng tráng kiện đồng loạt cứng đờ trên không trung. Nó trợn tròn mắt, nhiều gia hỏa lợi hại như vậy, đây là sắp lạnh rồi. Khụ khụ, chư vị trò chuyện gần xong rồi. Vương Thủ Chiết ho khan một tiếng, nhắc nhở chư vị đại lão, xử lý nó sớm một chút, di tích này của chúng ta coi như là đả thông. Sau tiếng ra lệnh, cuối cùng các đại lão lăng hư bài cũng ngừng nói chuyện phiếm, bắt đầu tiến hành vây đánh tàn nhẫn nhân đạo với ma đằng dị vực. Trong lúc nhất thời, tình hình chiến đấu trở nên kịch liệt, hài cốt của ma đằng không ngừng bay lượn xung quanh. Mà đám người Vương Thủ Chiết thì vì an toàn mà lui ra xa, bảo trì ở khoảng cách an toàn xa xa quan sát. Tuy nhiên, cho dù cách xa như vậy, bên cạnh Vương Thủ Chiết vẫn có ba tấm khiên quanh quẩn hắn không ngừng xoay tròn bay múa, phòng hộ hắn không lọt gió. Cái này, Liễu Thần Thông Bảo Thuẫn thấy một màn an toàn này, rốt cuộc không nhịn được lẩm bẩm, gia chủ đại nhân, thế này xong rồi. Vậy ngươi muốn thế nào? Vương Thủ Chiết liếc hắn một cái. Từ lúc ta đi theo gia chủ đại nhân tới nay, còn chưa chính thức chịu qua một kích, chưa từng bày ra tác dụng chân chính của một món thần thông bảo thuẫn. Liễu An An ngữ điệu rối rắm, cũng không biết là vui mừng hay thống khổ, nếu không, ngài tiến lên phía trước một chút. Để cho ta hoài niệm một chút kiếp sống phòng ngự của bảo thuẫn. Thoáng cái, cho dù là chịu một chút cũng tốt. Làm vậy sao được, Vương Thủ Chiết nghiêm túc từ chối, thực lực gốc ma đằng dị vực kia vẫn rất mạnh, vạn nhất nó giãy giụa trước khi chết, còn có chiêu lớn gì thì làm sao bây giờ. Ta thân là chủ gia đình, gánh nặng trên vai rất nặng, sinh mệnh của ta, không chỉ thuộc về một mình ta. Liễu An An có loại cảm giác muốn khóc, nếu không, ngươi cũng đừng lên nữa. Ta tự mình bay qua một cái khiên đánh cái gì đó, cũng thể hiện một chút cảm giác tồn tại. An toàn, ý thức an toàn của ngươi đi đâu rồi? Vương Thủ Chiết sụ mặt, nghiêm nghị phê bình, thân là một bảo thuẫn, quan trọng nhất là thủ hộ chứ không phải tiến công. Ngươi đi lên thuẫn kích, đích thật là sướng, đã nghiền rồi, nhưng ta thiếu một tấm thuẫn này của ngươi, phòng ngự liền có khe hở. Vạn nhất chung quanh có địch nhân đánh lén ta, chẳng phải là có tai họa ngầm an toàn. Đúng vậy, Vương Tanker cũng hùng hồn gia nhập đội ngũ phê bình, cái khiên không chịu nổi tịch mịch, không phải một tấm chắn tốt. Đây chính là những lời ngươi đã dạy năm xưa, chính ngươi không nhớ rõ sao. Chủ nhân, ta đề nghị hạ hàng an toàn vào danh sách thứ hai, để ta đảm nhiệm vị trí chủ thuẫn. Cái thằng quát con Tanker này, uổng cho ta che chở ngươi dạy bảo nhiều năm như vậy, thời khắc mấu chốt dám bán đứng ta. Liễu An Toàn tức giận không nhẹ, ta đây là không chịu nổi tịch mịch sao? Ta đây là đang dò xét thử xem gia chủ đại nhân có bay bổng hay không. Kết quả rất rõ ràng, ý thức an toàn của gia chủ đại nhân dưới sự dạy bảo nhiều năm của ta quả nhiên không gì phá nổi, không có góc chết. Hai tấm bảo thuẫn một già một trẻ một bên vần quanh Vương Thủ Chiết phi hành, một bên bắt đầu miệng pháo công kích lẫn nhau, trong lúc nhất thời ầm ĩ khí thế ngất trời, nghe được tấm khiên đạo khí bên cạnh Hám Thiên Thuẫn cảm xúc phức tạp khó hiểu. Ban đầu Hám Thiên Thuẫn của hắn là đạo khí trấn quốc của nước Yến, địa vị vô cùng tôn sùng, hưởng thụ sự sùng bái và che chở của cả nước. Không ngờ, sau khi bị bắt lại gián tiếp rơi vào tay gia chủ Vương Thị hiện tại. Vốn trong lòng hắn còn đang thấp thỏm không yên rốt cuộc chủ nhân mới là người như thế nào. Lại chưa từng nghĩ tới, kỳ hoa như thế. Chẳng lẽ nói, hắn đường đường là Hám Thiên Thuẫn, đời này lại muốn sớm trải qua kiếp sống về hưu rồi sao? Ngay khi hai bảo thuẫn thần thông đang tranh cãi ầm ĩ, cuộc chiến vây quét của ma đằng dị vực bên kia cũng đã tuyên bố kết thúc. Sư tử cường tráng hơn nữa cũng không chống lại được một đám đại lão vây công. Dưới sự vây đánh vô nhân đạo, nó mấy lần muốn chạy trốn cũng không thành công, cuối cùng trực tiếp bị đánh thành vô số khúc, phiêu diêu trên mặt biển. Nguyên Thủy Thanh Long, Long Kình nhất tộc, cùng với hạm đội thiết giáp của Vương Thị dọc theo đường đi đều đã quen thu thập, thấy chiến đấu chấm dứt, không cần người phân phó liền tự giác bắt đầu giải quyết tốt công việc vớt. Mà một đám đại lão hoạt động gân cốt xong, thì lại chạy về trong khoang thuyền bắt đầu chơi mạt chược. Vương Thủ Chiết là tổng chỉ huy phó bản cũng thực sự không có chuyện gì làm, dứt khoát lôi kéo Lung Yên lão tổ tiếp tục uống trà nói chuyện phiếm, thuận tiện câu thông với Lục Vi tiểu học tỷ cấp độ sâu một chút, xem nàng có thể nhớ tới một số chuyện thời kỳ thần vũ hoàng triều hay không. Nào ngờ, Lục Vi tiểu học tỷ đã tìm về một phần trí nhớ, so với thời điểm không tìm về trí nhớ thì không có gì khác nhau. Ma thực tôn giả, nói toạc ra chính là một người ở thời kỳ thần vũ hoàng triều không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ biết nghiên cứu kỹ thuật trạch. Lục Phi hồi tưởng lại ký ức ngoại trừ phỏng đoán chính là thí nghiệm, bằng không chính là chiến đấu với yêu ma ngoại vực. Kỹ thuật trạch có trồng thêm thì cũng chỉ biến thành một tòa nhà kỹ thuật lợi hại hơn mà thôi. Điểm khác biệt duy nhất đại khái chính là, trước kia khi Lục Phi và Vương Thủ Chiết lải nhải về kỹ thuật sinh hóa, hắn miễn cưỡng còn có thể nghe hiểu một chút, nhưng bây giờ đã hoàn toàn nghe không hiểu. Thời gian từng chút trôi qua, theo tiếng vớt, thể xác ma đằng bị tàn phá đã tràn đầy khoang thuyền. Những thứ này đều là tài liệu đỉnh tiêm đến từ dị thực cấp 12, dưới tình huống bình thường cho dù đem đế hưu tiền bối và ngộ đạo tiền bối nhổ trụi cũng không lấy được nhiều như vậy, có thể để cho Vương Thị lập vài hạng mục nghiên cứu tốt, vui vẻ một hồi. Đây chính là chỗ tốt khi mang theo quân đội đến di tích, ngay cả thu thập chiến lợi phẩm cũng không cần tự mình động thủ. Thái Gia Gia, sau khi phó đoàn trưởng Vương An Tín của dân binh đoàn được thả ra từ tàng binh tháp, cũng gia nhập đội ngũ đánh bắt. Hắn cầm một đống lớn tinh thạch đủ màu, chạy tới tìm Vương Thủ Chiết hỏi, đây đều là tinh thạch tìm được ở chỗ hạch tâm ma đằng, ngài xem một chút xem có tác dụng gì. Còn nữa, đây là hạch tâm của ma đằng, ngài xem xử lý như thế nào. Vương Thủ Chiết trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi đây không phải là có chủ tâm đến làm khó dễ ta sao? Ta cũng không phải nhân viên kỹ thuật, có thể nghiên cứu ra trò trống gì. Trung tâm ma đằng, Lục Phi tiểu học tỷ thật ra cảm thấy rất hứng thú, một tay liền hút lấy hạch tâm ma thực chỉ to bằng nắm tay, có hình bầu dục kia. Ánh mắt hưng phấn không thôi, ta còn tưởng rằng thí nghiệm vệ năng ma đằng đã hoàn toàn phá sản, không nghĩ tới còn để lại hạt giống. Quá tốt, ta có thể một lần nữa thí nghiệm lại. Còn nữa, bây giờ Vương Thủ Chiết vừa nghe thấy Lục Phi tiểu học tỷ nói hai chữ thí nghiệm liền ong ong đau đầu. Hắn vội vàng giật lấy ma đằng hạch tâm, tiểu học tỷ, bây giờ tỷ vẫn nên nghỉ ngơi thật tốt, bồi dưỡng thực vật gì đó vẫn là để ta đi. Lục Phi tiểu học tỷ suy nghĩ một chút, miễn cưỡng gật đầu, cũng tốt. Trình độ văn hóa của ngươi tuy rằng kéo khố, nhưng mà huyết mạch thiên phú so với ta càng thích hợp bồi dưỡng phệ năng ma đằng hơn. Ai ta tại sao lại không có huyết mạch chất lượng tốt như ngươi chứ? Huyết mạch này đặt ở trên người của ngươi, thật sự là phí phạm của trời, giống như một đóa hoa tươi cắm vào. Tiểu học tỷ, phệ năng ma đằng này rốt cuộc là cái gì? Không nói rõ ràng, ta cũng không dám bồi dưỡng. Gân xanh trên trán Vương Thủ Chiết giật giật, vội vàng ngăn cản nàng tiếp tục thẳng thắn. Đây là ma đằng mà ta tìm được khi thám hiểm ở dị vực. Lục Phi tiểu học tỷ giải thích, đặc tính lớn nhất của nó chính là thích thôn phệ nguồn năng lượng, hơn nữa sẽ chuyển hóa nguồn năng lượng này thành kết tinh thể. Nó cái gì cũng thôn phệ hết, cái gì linh khí, ma khí, linh mạch, còn có các loại sinh vật có thể. Ta đã từng lấy chút ít, bồi dưỡng ra một loạt dây leo, trong đó thành công nhất chính là thị huyết đằng mạn. Thị huyết đằng mạn, Vương Thủ Chiết lập tức nhớ tới ái sủng của mình đã bị biên giới hóa. Thị huyết đằng mạn hình như là bị thần vũ hoàng triều thừa nhận. Vậy ngươi làm sao lại bị truy nã? Đúng vậy, ngay từ đầu ta đã làm việc cho thánh hoàng, chuyên môn nghiên cứu các loại linh thực. Chờ đã, vì sao ta phải gọi hắn là lão cẩu? Lục Phi tiểu học tỷ vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu, đúng vậy, thật là kỳ quái, ta sao lại bị truy nã chứ? Nhà kỹ thuật thành thật như ta cũng bị truy nã, nhất định là lão già thánh hoàng kia không đúng. Khóe miệng Vương Thủ Chiết giật giật, ngươi có thể bị thánh hoàng truy nã, khẳng định là làm ra đại sự kinh thiên động địa gì. Mà thôi, tầng đứt gãy của lịch sử thật sự quá nghiêm trọng, rất nhiều chuyện năm đó đều đã sớm bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử, lúc này truy cứu quá khứ cũng vô ích, vẫn nên tốn nhiều tinh lực một chút, hảo hảo ở chung với nàng nhiều một chút, uốn éo tam quan của nàng đi. Ta muốn bồi dưỡng nó, liệu có vấn đề gì không? Vương Thủ Chiết do dự nhìn hạch tâm ma đằng, không có vấn đề gì, Lục Phi tiểu học tỷ thề thốt cam đoan, đây là nửa bước chân ma thực. Dưới tình huống bình thường có thể phát triển đến thập nhị giai đỉnh phong, vận khí tốt còn có thể đột phá đến thập tam giai. Kỳ thực nó rất có linh tính, có thể là bị giam lâu, ý thức xảy ra vấn đề. Hiện giờ bản thể của nó bị hủy, ý thức cũng triệt để sụp đổ, cho dù trồng lại một lần nữa thì trí nhớ cũng trống rỗng giống như trẻ sơ sinh, làm sao giáo dục hoàn toàn quyết định bởi ngươi. Câu nói cuối cùng đã đả động Vương Thủ Triết, nhà chúng ta chính là gia tộc có tộc học ưu chất, bồi dưỡng một chút tam quan còn không đơn giản sao. Chỉ có điều, vị trí linh thực bản mệnh của Vương Thủ Triết đã bị Ly Tiên chiếm cứ, có khế ước nữa cũng không có khả năng. Vậy bồi dưỡng như một gốc linh thực bình thường đi. Trong lúc suy nghĩ, Vương Thủ Triết truyền một chút năng lượng sinh mệnh bổn nguyên vào trong hạch tâm ma đằng. Chẳng mấy chốc, hạch tâm ma đằng lớn bằng nắm tay tỏa ra đạo đạo lục sắc quang mang. Bất quá chỉ trong chốc lát, liền có một gốc dây leo nho nhỏ màu xanh lá phá vỡ hạch tâm cẩn thận chui ra, ló đầu ra mà quan sát xung quanh. Khi phát giác được năng lượng sinh mệnh bổn nguyên liên tục tuôn ra từ lòng bàn tay Vương Thủ Triết, nó lập tức như ngửi được mỹ vị tuyệt thế, vù một cái liền chạy ra ngoài, quấn chặt lấy ngón tay thon dài của Vương Thủ Triết. Ngay cả hai chiếc lá nhỏ trên đỉnh dây leo cũng dán chặt lên ngón tay Vương Thủ Triết, không ngừng vuốt ve, dáng vẻ thèm thuồng chảy nước miếng. Giờ phút này, trên trán nó phảng phất viết mấy chữ to, ăn ngon. Thiếp thiếp, Vương Thủ Triết cũng cảm thấy thân thiết, giống như là sinh mệnh lại có thêm một đứa trẻ. Đây chính là nửa bước chân ma thực, bộ dáng đáng yêu như vậy, hoàn toàn không cách nào liên hệ nó với bộ dáng xấu xí lúc trước. Lấy tên đi, Vương Thủ Triết trầm tư suy nghĩ một hồi, đặt tên, gọi là Vương Tông Đằng đi, ta đi dạy bù cho hắn trước, sau khi trở về sẽ học lên tộc học. Y nha, Vương Tông Đằng có tên vui vẻ vặn vẹo thân thể, làm nũng trong lòng bàn tay Vương Thủ Triết. Chương 165, Lục Tiên Thánh Địa, Tiên Ma Song Lệnh Tề Tụ, chúc mừng Thủ Triết, Lung Yên Lão Tổ cũng tiến lại gần, mừng rỡ sờ sờ cây mây Vương Tông, trong nhà lại có thêm một đứa bé. Với tiềm lực của nó, chỉ cần bồi dưỡng tốt, tương lai nhất định sẽ thành người tài. Hy vọng sau khi nó lớn lên, có thể bảo vệ tốt cho gia tộc, bảo vệ nhân tộc. Cho tới nay, Lung Yên Lão Tổ đều coi bảo vệ gia tộc là nhiệm vụ thứ nhất của mình. Nàng tâm tâm niệm cố gắng tu hành, thậm chí không tiếc lẻn vào âm sát tông mưu cầu âm sát bảo điển, căn bản không phải chạy tới quyền thế cùng lực lượng, chỉ là muốn thủ hộ cái nhà này tốt hơn mà thôi. Về phần thủ hộ nhân tộc, đó là chuyện tiện thể. Lão Tổ Tông ngài yên tâm, Vương Thủ Triết cũng trịnh trọng nói, nhà này của chúng ta, Thủ Triết thề chết bảo vệ. Người nhà, cũng đừng quá mệt mỏi bản thân, Lung Yên Lão Tổ cưng chiều nhất là Vương Thủ Triết, khuyên bảo, bây giờ bọn nhỏ trong nhà cũng đã trưởng thành, có việc vặt gì đều có thể giao cho bọn chúng đi làm, chọn trọng trách cho bọn chúng. Vương An Tín ở bên cạnh giật giật gương mặt, thái gia gia nhà mình còn chưa đủ thanh nhàn sao, hắn cũng thanh nhàn đến mức lại cho mình một gia gia bối phận chữ tông sinh. Lão Tổ Tông ngài yên tâm, Vương Thủ Triết cười nói, ta đều gánh trọng trách cho bọn nhỏ đấy, như Tông An, Thất Chiêu, An Nghiệp và Phú Quý bọn họ đều rất ưu tú, còn có đứa nhỏ Ninh Hy kia cũng là thiên tài hàng đầu, thế nhưng đã giúp ta phân ưu giải rất nhiều. Vương An Tín nhăn mặt, thái gia gia à, ta một người sống sờ sờ bày ra trước mặt ngài, tốt xấu gì cũng thuận tiện khen hai câu. Thế nào, địa vị của hắn ở trong lòng thái gia gia, lại còn không quan trọng bằng nhi tử Vương Ninh Hy của hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng Vương An Tín vô cùng bi thương. Vương An Tín hắn ta thân là phó đoàn trưởng của Vương Thị Dân Binh Đoàn, tư chất huyết mạch có thể nói là cường đại, đặt ở tiên triều nhất phẩm thế gia đi, cũng là thiên tài đứng đầu gia tộc mấy ngàn năm cũng chưa chắc xuất hiện, hạch tâm trong thế hệ trẻ tuổi trung tâm của gia tộc. Nhưng ở Vương Thị, bất kể là xếp thành hàng ngang, hắn cũng chỉ có thể xem như bình thường không có gì đặc sắc, không có gì đặc sắc, chính xác mà nói, hắn vẫn có điểm đặc sắc. Dù sao, hắn sinh ra nhân vật yêu nghiệt Vương Ninh Hy dùng sức một người mở ra nghề nghiệp khôi lỗi sư. Nhưng điều này cũng dẫn đến người khác nhìn thấy hắn, phản ứng đầu tiên đều là, cha của Vương Ninh Hy. Thái gia gia, ngài xem lại những tinh thạch này một chút, ta thấy những tinh thạch này giống như là kết tinh ma tủy, ngài kiểm tra lại thì sao? Tự trách trong giây phút này, Vương An Tín lập tức tập hợp lại, tiến đến bên cạnh Vương Thủ Triết bắt đầu cảm giác tồn tại, tranh công nói, đây là ta thật vất vả mới đào lên được. Vương Thủ Triết hao phí rất nhiều khí lực mới khống chế được mình không có một cước đá Vương An Tín ra ngoài. Người đây là đánh mặt đánh không dứt sao, loại kết tinh do sinh vật dị vực ngưng tụ ra này, sao hắn có thể quen biết? Vương Thủ Triết hắn không cần mặt mũi sao? An Tín à, thái gia gia ngươi không hiểu những thứ này. Lục Phi tiểu học tỷ hiển nhiên hiểu rõ sự túng quẫn của Vương Thủ Triết, cười hi hi cầm lấy những kết tinh kia, giải thích nói, đây chính là đặc sắc vệ năng ma đằng mà ta bồi dưỡng. Nó có thể thông qua hấp thu các loại năng lượng hỗn tạp, cất giữ trong cơ thể, sau đó áp xúc ngưng tụ chúng lại, từng bước chuyển hóa thành kết tinh năng lượng bản nguyên. Viên kết tinh màu đen ma khí giạt rào này, quả thật là kết tinh ma tủy hiếm thấy. Bất quá một miếng ma tủy kết tinh này, là nó cắn nuốt đại lượng ma khí ngưng tụ mà thành sản phẩm. Loại bảo vật này nếu rơi vào trong tay vực ngoại yêu ma, chúng nó sẽ coi như chân bảo. Đáng tiếc, thể chất của chúng ta đều thiên về năng lượng chính diện, dùng loại ma tủy kết tinh này để kích thích cải thiện huyết mạch chỉ có hiệu quả tiêu cực. Vương Thủ Chiết phấn chấn tinh thần, vậy những ma tủy kết tinh này có hữu hiệu với lão tổ tông không? Bây giờ nàng ta chính là huyết mạch băng sát, hơn nữa đã chuyển tu âm sát bảo điển. Âm sát, vốn là một loại năng lượng phụ diện thể hiện. Âm sát vốn là sản phẩm phụ của ma khí, chắc sẽ hữu dụng. Âm sát bảo điển, ma công là do nhân tộc tham khảo phương thức tu luyện của vực ngoại yêu ma. Đương nhiên, phương thức tu luyện này đã hoàn chỉnh, khác với vực ngoại yêu ma. Lục Phi tiểu học tỷ giải thích, phẩm chất những ma tủy kết tinh này tạm được, chỉ cần 3 viên là có thể khiến một tuyệt thế thiên kiêu ma tu từ đinh đẳng tấn thăng tới bính đẳng. Hiệu quả của viên này còn mạnh hơn cả thoát thai tiên đan. Bất quá, phải chú ý là hiệu quả của những kết tinh này vô cùng bá đạo, sẽ tạo thành xung kích rất lớn đối với thân thể, không đề nghị người có tu vi dưới tử phủ cảnh sử dụng. Lục Phi tiểu học tỷ bổ sung thêm một câu, mặt khác, dùng nhiều hiệu quả cũng sẽ suy yếu. Cụ thể thì ta chưa thử qua, các người có thể tự mình thử xem sao. Vậy ta cho ta 5 viên đi, dù sao trong nhà cũng không ai có thể dùng. Lung Yên lão tổ tâm niệm vừa động, cầm lấy 5 viên ma tủy kết tinh kia cất kỹ. Nàng cũng không giải thích mình đã là cấp thiên nữ, chút cải thiện này chẳng qua là như muối bỏ biển. Vậy còn lại 5 viên ta sẽ thu trước, nói không chừng sau này có thể dùng được. Vương Thủ Chiết cũng thu số ma tủy kết tinh còn lại. Xử lý xong ma tủy kết tinh, mọi người liền chuyển sự chú ý sang những kết tinh trong suốt, tiên cơ giạt rào. Đặc biệt là Vương An Tín, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Những thứ này chắc là kết tinh của thiên địa tinh hoa nhỉ. Vương Thủ Chiết nói, thật ra ta từng dùng một ít tinh hoa thiên địa, nhưng chưa từng thấy kết tinh. Nói là thiên địa tinh hoa, nhưng kỳ thực là một loại tinh thể năng lượng chính của linh khí. Lục Phi tiểu học tỷ là người hiểu rõ tình huống nhất, lại một lần nữa làm ví dụ, trong thế giới này của chúng ta, năng lượng chính của linh khí tiên khí chiếm đa số, bởi vậy theo thói quen xem loại năng lượng này là thiên địa tinh hoa. Nếu như ở thế giới tràn đầy ma khí sát khí, thiên địa tinh hoa của bọn họ chính là ma khí sát khí. Ý là, chúng ta có thể dùng loại kết tinh thể này để cải thiện tư chất huyết mạch không? Vương An Tín chảy cả nước miếng, thiên phú huyết mạch của hắn quá bình thường, cũng chỉ có thể bước vào tuyệt thế mà thôi. Trong gia tộc biến thái quá nhiều, không nỗ lực tranh thủ, chỉ có thể càng kéo càng xa. Nhất là nhi tử biến thái kia của hắn, rõ ràng công pháp đều phải dựa vào chính mình suy nghĩ cải biên, hắn lại giống như không có việc gì, một bên tu luyện, một bên tu luyện, một bên cải biến công pháp, rõ ràng đều bị hắn cải suất kinh nghiệm, tốc độ tu luyện cũng giống như càng ngày càng nhanh. Hắn nếu không tiếp tục kiếm, không chừng ngày nào đó sẽ bị nhi tử vượt qua. Lục Phi tiểu học tỷ, ngươi chia một phần trước đi, xông lên trên huyết mạch, tương lai con đường chân tiên dễ đi hơn một chút. Vương Thủ Chiết đề nghị, tuy rằng trong tên của ma thực tôn giả mang theo chữ ma, nhưng Lục Phi tiểu học tỷ lại là tiên tu thỏa đáng. Nàng tu luyện thanh hoàng bảo điển cũng là bảo điển tiên tu chính thống. Ta không cần, trước đó sau khi thức tỉnh một phần ký ức, gông xiềng trong cơ thể ta liền bị đánh vỡ. Lục Phi tiểu học tỷ tùy ý khoát tay áo, hiện giờ huyết mạch thiên phú của ta đã thức tỉnh, thân thể cũng từng bước lột xác dưới sự cải tạo năng lượng bổn nguyên, theo thời gian trôi qua, chậm rãi sẽ khôi phục đến tiên thiên đạo thể. Ánh mắt Vương Thủ Chiết phức tạp nhìn tiểu học tỷ, Vương Thủ Chiết hắn lăn lộn nửa đời người, đã đập bao nhiêu thiên tài địa bảo và linh đan, đến bây giờ còn chưa tới cấp bậc tiên thiên đạo thể, ký ức tùy tiện của ngươi vừa thức tỉnh, lại có thể đi thẳng đến tiên thiên đạo thể. Đúng là người so với người mà tức chết, ngươi không nên dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Lục Phi tiểu học tỷ liếc hắn một cái, ngữ khí kiêu ngạo, ta đây là bản thể trọng sinh, đương nhiên là nguyên bản tư chất như vậy bây giờ còn là tư chất gì, không giống những chân tiên kia chuyển thế, chỉ có thể miễn cưỡng cất giữ tin tức huyết mạch bên trong chân linh, cho dù sau khi chuyển thế thức tỉnh thành công, cũng chỉ có thể là tiên thiên linh thể khởi bước. Ta nói với ngươi, kỹ thuật trọng sinh ta nghiên cứu rất lợi hại, Thủ Chiết sư đệ, ngươi có muốn đầu tư trước hay không, chỉ cần ngươi đưa nhân tử sinh mệnh cho ta, về sau tính ngươi một phần. Chuyện này, để ta suy nghĩ đã, trùng sinh cái này đúng là dụ hoặc quá lớn, Vương Thủ Chiết lại động tâm không thôi. Thủ Chiết, bây giờ ngươi vẫn là tư chất tiên thiên linh thể ất đẳng chứ? Lung Yên lão tổ lại đề nghị, có cần dùng những tinh hoa thiên địa này xông lên tiên thiên đạo thể không? Vương Thủ Chiết hơi do dự một chút, vẫn cự tuyệt, tạm thời không cần. Công kích tiên thiên đạo thể hao phí quá lớn, chừng 10 tấm cộng lại cũng chưa chắc đủ. Huống chi hiện tại ta ngay cả bảo điển còn chưa có rơi. Bây giờ gia tộc còn có một phụ bản của học viện quan quân chưa tìm hiểu, chuyện xung kích tiên thiên đạo thể chờ thăm dò xong phụ bản của học viện quan quân sẽ suy nghĩ cũng không muộn. Nói không chừng, trong học viện quan quân còn có thể kiếm được dịch cải thiện tư chất huyết mạch cực phẩm. Hắn suy nghĩ một chút, những thứ này chính ta lưu lại một bộ phận dự bị, còn lại để bảo khố gia tộc, để bọn nhỏ tự mình hối đoái. ví dụ như tiểu tử An Tín này, mới miễn cưỡng đạt tới tuyệt thế. Huyết mạch quá thấp, Vương An Tín ở bên cạnh bắt đầu rơi lệ đầy mặt. Thái gia gia, cuối cùng ngài cũng nhớ đến ta rồi sao? Chỉ là giọng điệu này thực sự không quá dễ nghe, cái gì gọi là miễn cưỡng tuyệt thế. Nhưng cũng khó trách, Thái gia gia và lão tổ tông đều đã ngậm miệng muốn xông tiên thiên đạo thể, hắn mới vào tuyệt thế, hoàn toàn chính xác chỉ có thể xưng là khu vực. Xử lý xong một loạt chiến lợi phẩm này, Vương Thủ Chiết lại suy nghĩ nói, nếu hòn đảo di tích kia là tiểu học tỷ năm đó để lại, bên trong còn có rất nhiều tư liệu nghiên cứu chân quý, thiết bị nghiên cứu và thành quả nghiên cứu, đương nhiên không thể để nó dừng lại trong phạm vi thế lực của Ma Triều. Ta đề nghị để chư vị đại lão cùng động thủ, trước chia tách hòn đảo và địa mạch dưới đáy biển, rút linh mạch ra, bố trí một số trận pháp giảm trọng, để nó trở thành hòn đảo, sau đó phiền bầy Long Kình và Nguyên Thủy Thanh Long kéo về Vương thị chúng ta. Cái này, Thủ Chiết ngươi chuẩn bị kéo toàn bộ hòn đảo trở về sao? Lung Yên lão tổ bị đại thủ bút này làm cho sợ ngây người, trên khuôn mặt lành lạnh hiếm thấy xuất hiện vẻ ngây ngốc. Lão tổ ngài yên tâm, chuyện này Vương thị chúng ta có kinh nghiệm. Vương Thủ Chiết gật đầu, nhiều người lực lượng lớn, cũng không phải quá khó khăn. Đây là chuyện có kinh nghiệm hay không? Lung Yên lão tổ im lặng, Thủ Chiết quả nhiên không hổ là Thủ Chiết, bất kể là đánh phó bản nào, đều là đi ngang qua tuyệt đối không buông tha bất cứ một chút tài nguyên nào có thể dùng. Kỳ thật trong khoảng thời gian Vương Thủ Chiết tới tụ hợp này, nàng cũng nghe nói hành động vĩ đại của Phú Quý ở Ma Yến Quốc, biết hắn thiếu chút nữa đã cướp sạch quốc đô của nhân Ma Yến Quốc. Lúc trước nàng còn cảm thấy khiếp sợ, bây giờ nghĩ lại, đứa nhỏ Phú Quý kia hơn phân nửa là theo tính tình tiểu tử thối Thủ Chiết này, nhạn quá vặt lông, tuyệt không đi hụt. Ai Vương Thủ Chiết cũng thở dài thật sâu, ai bảo Vương thị chúng ta quá nghèo, trong nhà có quá nhiều hài tử ưu tú đang gào khóc đòi ăn. Dù sao đại gia trường như ta cũng phải sống qua ngày chứ. Lão Tổ Tông à, ngài không phải gia chủ không biết củi gạo dầu muối đắt. Nhưng sở nghiên cứu lục ma này không phải do Vivi lưu lại sao? Khóe miệng Lung Yên lão tổ giật giật, tốt xấu gì ngươi cũng phải hỏi ý kiến của nàng ta. Nếu Thủ Chiết sư đệ muốn thì cứ lấy đi, Lục Phi tiểu học tỷ hào phóng nói, nếu không phải Thủ Chiết sư đệ dẫn ta đến cướp tài nguyên, trí nhớ của ta nếu muốn khôi phục, còn không biết chờ đến ngày tháng năm nào nữa. Thật ra ta cũng đã sớm nghĩ kỹ rồi. Vương Thủ Chiết vuốt ve dây leo nhỏ quấn quanh trên tay hắn, vẻ mặt thong dong bình tĩnh, dù sao hiện tại tiểu học tỷ cũng có bảo điển rồi, vẫn là một bộ bảo điển cấp nửa bước tiên kinh, sau khi chúng ta kéo lục tiên đảo về, bổ sung thêm linh mạch là có thể mở thêm một cái lục tiên thánh điện nữa. Đến lúc đó tiểu học tỷ sẽ làm từ thánh chủ, vạn nhất đến lúc đó thành chân tiên, lại đề cao quy cách trở thành tiên cung mới. Đến lúc đó, trận doanh tiên triều chúng ta liền có hai đại tiên cung, thực lực nghiền ép Ma Triều. Thủ Chiết, ngươi thật đúng là nghĩ xa. Lung Yên lão tổ vỗ tay lên trán, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, một mình mở thánh địa cũng không phải đơn giản như vậy, cần quá nhiều nhân thủ và tài nguyên. Lão tổ tông ngài đừng lo lắng, về điểm này, Thủ Chiết đã sớm có kế hoạch. Vương Thủ Chiết nhấp một ngụm trà, bắt đầu chậm rãi nói, hiện giờ tiên cung ra đại nghiệp lớn, chúng ta có thể treo thánh địa dựa vào tiên cung trước, sau đó xin điều động một bộ phận tài nguyên, bản thân lại chuẩn bị thêm một phần tài nguyên. Đợi sau khi chúng ta làm giàu cũng có thể hồi báo tiên cung đúng không? Lão Tổ Tông ngài yên tâm, Thủ Chiết cũng không phải người chỉ lấy tiền mà không làm việc. Hiện giờ chiến trường ngoại vực không phải dần dần căng thẳng sao? Ta đã lên kế hoạch, làm sao gánh được một phần trọng trách thay cả nhân tộc? Ta phản đối, Lục Phi tiểu học tỷ giơ tay nói, ta muốn làm thành viên nghiên cứu, không muốn làm thánh chủ. Phản đối vô hiệu, tiểu học tỷ ngươi có thể làm thánh chủ kiêm nhiệm nghiên cứu viên. Vương Thủ Chiết kiên quyết. Tiểu học tỷ nếu sợ quản lý phiền phức, tinh anh Vương thị chúng ta rất nhiều, có thể tổ chức một ban chuyên môn đối với thánh địa tiến hành hệ thống hóa quản lý, cam đoan ngươi không cần quan tâm nhiều. Vậy, ta xin lấy nhân số sinh mệnh đến nghiên cứu hạng mục. Lục Phi tiểu học tỷ đảo trong mắt nhanh như chớp, tiểu học tỷ, thánh địa chúng ta xây dựng là vì tăng cường nội tình của nhân tộc, đề cao sức chống cự, đây là đại nghĩa. Vương Thủ Chiết nghiêm túc phê bình nói, nhưng không thể dùng cách này để mưu tư. Đồ quỷ đáng ghét, tại sao ngươi còn keo kiệt hơn cả thánh? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoàng lão cẩu. Lục Phi tiểu học tỷ tức giận đến phồng má lên, tức giận nói, cùng lắm thì, ta đi cầu Nhược Lam muốn. Tay Vương Thủ Chiết run lên, chén trà trong tay suýt nữa rơi xuống, trên trán cũng toát mồ hôi lạnh. Ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Lung Yên lão tổ quả thực không có mắt nhìn tiếp, vội vàng tạm dừng nói, không được ầm ĩ. Chuyện ở đây đã xong, ta cũng phải đi rồi. Lão Tổ Tông, chúng ta đã lâu không gặp, không bằng ở lại lâu thêm chút thời gian. Vương Thủ Chiết có chút lưu luyến không rời. Tình cảm của hắn đối với Lung Yên lão tổ thập phần thâm hậu, lúc trước gia tộc nhỏ yếu, đều là dựa vào lão tổ tông liều mạng đổi lấy ổn định. Chuyện bên thân đồ cảnh minh, ta còn phải đi xử lý một chút. Huống chi, người ở chỗ này càng lâu, lại càng nguy hiểm. Lung Yên lão tổ cũng có chút không nỡ, nhưng vẫn khuyên nhủ, Thủ Chiết Hà, người chưa có quá nhỏ, thọ nguyên của chúng ta còn rất dài, có rất nhiều thời gian ở chung. Lão tổ tông dạy rất đúng, là Thủ Chiết già mồm. Vương Thủ Chiết vái một cái thật sâu, sau đó lấy ra một cái tiên hoàng lệnh đưa lên, lão tổ tông, tiên hoàng lệnh này ngài hãy giữ lại bên người đi. Tiên hoàng lệnh, Lung Yên lão tổ giật nảy mình, Thủ Chiết, người lấy tiên hoàng lệnh ở đâu ra? Thứ này vẫn là người giữ lại bên người, an toàn của người càng quan trọng hơn. Lão tổ tông ngài yên tâm, sau khi mạo hiểm lần này, hơn phân nửa ta sẽ ở lại trong nhà lâu dài. Tiên hoàng lệnh này đối với ta thực sự vô dụng. Vương Thủ Chiết nhẹ nhõm cười nói, ngược lại lão tổ tông ngài bên này tương đối nguy hiểm. Có tiên hoàng lệnh này bên cạnh, vạn nhất có tình huống khẩn cấp gì, còn có thể triệu hoán tiên hoàng ra ngăn cản. Giọng điệu này rõ ràng là xem hình chiếu tiên hoàng trở thành vật phẩm tiêu hao để sử dụng. Chớ bất kính với tiên hoàng bệ hạ, con người thanh lãnh của Lung Yên lão tổ trừng mắt nhìn hắn một cái, do dự một chút, sau đó vẫn thu lại, nếu như thế, ta cũng không cô phụ một lòng hiếu thảo của Thủ Chiết ngươi. Lung Yên học tỷ, Lục Phi tiểu học tỷ cũng tiện tay triệu hồi ra hơn 10 khối linh thạch cực phẩm, cùng với một đống lớn thượng phẩm linh thạch kín đáo đưa cho Lung Yên lão tổ nói, những linh thạch này ngươi giữ lại dùng. Ngươi cũng không cần chối từ, nếu không có ngươi hỗ trợ, ta cũng tìm không được bảo khố cộng hưởng không gian này. Lung Yên lão tổ suy nghĩ một chút, cũng nhận rất nhiều linh thạch, dặn dò Lục Phi, Vivi à, Thủ Chiết là người tính tình chậm rãi, ngươi cũng đừng ép hắn quá vội. Sau này nếu hắn dám ức hiếp ngươi, ngươi nói cho ta biết. Sau này ta sẽ gọt xương hắn. Đa tạ học tỷ, Lục Phi tiểu học tỷ cười hi hi, ngoại trừ điều kiện đó ra, Thủ Chiết sư đệ đối với ta vẫn rất tốt. Sau khi chia tay, Lung Yên lão tổ dẫn theo Thanh Hoàng yêu đế lặng lẽ rời đi. Mà Vương Thủ Chiết lại cưỡng ép bỏ dở ván bài của các đại lão, bắt đầu công việc dỡ bỏ Lục Tiên Đảo. Về phần cái tên Lục Tiên Đảo này, đương nhiên là Vương Thủ Chiết thuận miệng lấy. Nếu muốn mang về, cũng không thể tiếp tục gọi là Lục Ma Đảo chứ. Trên Lục Tiên Đảo, nhận ra hành vi của một đám đại lão, khí linh lan san toàn bộ khí linh đều không tốt, giọng nói the thé hét lên, mấy lão già các ngươi đang làm gì? Đừng cắt đứt căn cơ của đảo. Ô ô, cường đảo, tôn giả đại nhân, là ngài yêu cầu chuyển nhà. Không đúng không đúng, ta thấy ngài bị cái mặt trắng nhỏ kia mê hoặc rồi. Cho dù khí linh của Lục Tiên Đảo kiên quyết phản đối, liều mạng chống cự, nhưng cũng không thể ngăn cản công việc bị hủy bỏ. Phụ trợ của trận pháp, cùng với rất nhiều đại lão lang hư cảnh khống chế, hòn đảo nửa chìm nửa nổi ở trên biển lớn, do đàn Long Kình, Nguyên Thủy Thanh Long, cùng với các chiến hạm dẫn dắt, chậm rãi hướng về phía Đại Càn mà đi. Mà cùng lúc đó, trong một tòa hải đảo ở biên cảnh Xích Nguyệt Đại Lục ở phía Bắc, theo ký hiệu tìm tới Vương Lung Yên cùng Thanh Hoàng Yêu Đế, cùng Tam Hoàng Tử Thân Đồ Cảnh Minh, cùng với Trác Lão lần nữa chạm mặt. Nếu như băng, ngươi không có việc gì thì thật tốt quá. Tam Hoàng Tử vừa mừng vừa sợ, vài ngày không gặp, trạng thái của hắn trở nên không tốt. Thần sắc tựa hồ rất tiều tụy. Nhược Băng tiểu thư, Trác lão cũng chắp tay thở dài, may mắn ngài không có việc gì, nếu không Cảnh Minh thật sự muốn điên rồi. Mấy ngày nay, mỗi ngày hắn nháo muốn đi cứu ngài, lão Trác ta đều không khống chế được hắn. Không phải bảo ngươi đừng quấy rối. Vương Lung Yên lườm hắn một cái, sao ngươi không yên tĩnh? Đúng đúng đúng, chỉ cần Nhược Băng không có việc gì, hết thảy ta đều nghe lời ngươi. Một tảng đá lớn trong lòng Tam Hoàng Tử rơi xuống. Một lần nữa khôi phục bộ dáng tươi cười vui vẻ. Chiết Mai dùng mưu xử lý gốc ma đằng kia, sự tình đã được giải quyết. Vương Lung Yên khái quát tình huống một chút, sau đó lại hỏi, thiên phú huyết mạch hiện tại của ngươi như thế nào? Ở vị trí tuyệt thế nào? Nhắc tới thiên phú huyết mạch, Tam Hoàng Tử liền kiêu ngạo đắc ý, cũng tạm được, bổn Hoàng Tử bây giờ đã đạt đến tuyệt thế bính đẳng. Tuyệt thế bính đẳng, Vương Lung Yên khẽ nhíu mày, có hơi thấp nhỉ? Cái gì, để thấp, sắc mặt Tam Hoàng Tử lập tức suy sụp. Tuyệt đối không nghĩ tới, tư chất kiêu ngạo của mình lại bị khinh bỉ. Hắn ủy khuất giải thích, Nhược Băng, ta hiện tại còn trẻ, còn có không gian phát triển. Lão gia hỏa trong nhà kia nói, nếu như ta nguyện ý thay đổi cách tân mà làm việc tốt, hắn sẽ vận dụng tổ truyền bí bảo, giúp ta tấn thăng đến ất đẳng tuyệt thế. Đến lúc đó lại dựa vào bảo điển quét một đợt, dễ dàng phá giáp đẳng. Như vậy, cho dù kế thừa Hồng Liên chân ma kinh nhà các ngươi, nhiều nhất cũng chỉ đạt tới tiên thiên đạo thể bính đẳng. Nói không chừng còn kém một chút, Vương Lung Yên nhíu mày liếc mắt nhìn hắn, cảm thấy tư chất này còn thấp hơn so với dự đoán của mình, muốn tranh giành vị trí ma hoàng sợ là còn chưa đủ. Thiên tử bính đẳng còn thấp, Tam Hoàng Tử cả người đều không tốt lắm, ngữ khí đều trở nên u oán, như băng a, tư chất như ta ở trong lịch đại ma hoàng cũng coi như không tệ, so với tiểu ma tôn Ngưu Bì kêu la kia cũng không kém a. Nếu không phải tư chất hắn không tệ, chỉ bằng hắn ba ngày hai đầu ma hoàng tức giận đến nổi trận lôi đình, sợ là đã sớm bị đánh đến sinh hoạt không thể tự gánh vác. Đương nhiên, hiện tại cũng không ít lần bị đánh là được. Những thứ ngươi nói dù sao cũng phải đợi sau này, bí bảo tổ truyền có thể cọ sát được hay không cũng khó nói. Những chiến lợi phẩm này ngươi cầm đi. Vương Lung Yên không nhìn ánh mắt u oán của hắn, lấy ra 5 miếng ma tủy kết tinh đưa cho thân đồ Cảnh Minh, đây là ma tủy kết tinh lấy được từ trong ma đằng, nghe nói có thể khiến tư chất huyết mạch của ma tu thức tỉnh một đợt, 5 miếng, đại khái có thể khiến ngươi từ bính đẳng trùng kích đến ất đẳng tuyệt thế. Ma tủy kết tinh, Tam hoàng tử giật mình, cả người đều trở nên ngơ ngác, cái này, những ma tủy kết tinh này. Như băng, ngươi, đây là ngươi xứng đáng được, dù sao di tích kia là ngươi phát hiện trước. Vương Lung Yên nghiêm mặt nói, ngươi yên tâm, ta cũng có, đây là thêm vào. Nhược băng, ngươi đối với ta thật là tốt. Tam hoàng tử thân đồ Cảnh Minh cảm động đến nước mắt lưng tròng, vừa sụt sịt vừa cầm lấy những viên ma tủy kết tinh kia, thề son sắt cam đoan, từ nay về sau, thân đồ Cảnh Minh sinh ta là người của ngươi. Câm miệng, khóe miệng Vương Lung Yên co giật, đây vốn là ngươi đáng được đấy. Đừng ép ta đánh ngươi, hành vi của ta câm miệng, ta ngậm miệng, tâm ý của nhược băng ta đã hiểu. Tam hoàng tử lau nước mắt thu hồi 5 miếng ma tủy kết tinh, sắc mặt cũng khó được đứng đắn, ta biết nhược băng ngươi không quen nhìn tiểu ma tôn mắt cao hơn đầu kia. Ngươi yên tâm, có khoản ma tủy kết tinh này, ta sẽ tìm lão gia hỏa trong nhà nói vài câu tốt đẹp, lừa gạt tài nguyên tổ truyền, kế thừa một đợt bảo điển, như vậy ta gần như có thể trực tiếp tiến vào tiên thiên đạo thể. Ha ha ha, không kế thừa chân ma kinh chính là thiên tử, ta thật trâu bẻ hỏng mất. Kể từ đó, ta đã tuyệt đối mạnh hơn một bậc so với tiểu ma tôn kia. Đến lúc đó ta giúp ngươi hung hăng giáo huấn hắn. Miễn đi, chuyện của tiểu ma tôn ta sẽ tự mình xử lý. Vương Lung Yên khoát tay áo, chúng ta từ biệt ở đây thôi, sau này có duyên sẽ gặp lại. Tam hoàng tử vốn định giữ nàng lại, nhưng lời đến khóe miệng vẫn nuốt trở vào. Hắn cũng đã nhìn ra, nếu băng là một nữ nhân nghiệp hình, nếu hắn không làm ra thành tích, người ta căn bản sẽ không thèm ngươi. Nghĩ đến ma tủy kết tinh của nhẫn lực chữ vật, trong lòng hắn âm thầm hạ quyết tâm. Hắn quyết sẽ không phụ lòng nhược băng đối với hắn tha thiết kỳ vọng, trở về nhất định hảo hảo lừa gạt lão gia hỏa, đem tất cả gia sản tổ truyền móc ra. Trước khi chia tay, biểu cảm của Tam hoàng tử thân đồ Cảnh Minh hiếm khi nghiêm túc, chắp tay nói, nhược băng tiểu thư, xin từ biệt. Nhưng mà vật này, xin ngươi hãy nhận lấy. Nói xong, hắn liền móc ra một cái ma hoàng lệnh, không cho phép nói nhảm đưa cho Vương Lung Yên, ngữ khí bá đạo mà không thể cự tuyệt, đừng cự tuyệt. Ta biết rõ ngươi muốn mạnh, nhưng mà thân đồ Cảnh Minh ta cũng cần sĩ diện. Thứ này ta cầm cũng không có tác dụng gì, người giữ lại bảo vệ an toàn cho bản thân. Vừa mới nói xong, không đợi Vương Lung Yên nói chuyện, hắn đã quyết đoán thi triển độn pháp, trong chớp mắt liền hóa thành một đạo độn quang xông vào bầu trời. Giọng nói của hắn từ xa xa trên bầu trời truyền đến, nhược băng, ta sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngươi. Trác lão thấy thế thi lễ với Vương Lung Yên, liền yên lặng khởi động độn quang đuổi theo. Chẳng qua thoáng qua liền có hai đạo độn quang biến mất nơi chân trời. Trên hòn đảo bến cảng chỉ còn lại hai người Vương Lung Yên và Thanh Hoàng Yêu Đế đứng lẻ loi tại chỗ. Ách, Vương Lung Yên nhìn ma hoàng lệnh trong tay mình, thần sắc trên gương mặt lạnh lùng xoắn xuýt, có chút phát sầu. Đây chính là ma hoàng lệnh, đặt nó cùng một chỗ với tiên hoàng lệnh, có đánh nhau không? Ngộ nhớ một ngày nào đó, nguy cấp, nàng không cẩn thận sử dụng cả ma hoàng lệnh và tiên hoàng lệnh, vậy là chuyện vui lớn rồi. Chương 166, chân tiên gia cũng không có lương thực dư thừa a. Nửa đêm, bóng đêm dày đặc bao phủ khắp nơi, ngôi sao trên bầu trời ảm đạm, chỉ có vầng trăng khuyết treo nghiêng ở chân trời, tản ra ánh bạc cũng không sáng chói. Điểm này, ngay cả chim biển cũng đã về ổ, trên mặt biển không có tiếng chim hót ầm ĩ cao vút, so với ban ngày yên tĩnh hơn rất nhiều. Chỉ có từng trận âm thanh sóng biển vẫn như cũ đang không ngừng vang vọng. Ma khí nhàn nhạt tràn ngập trên mặt biển, màu sắc đen tối thâm trầm, che khuất tầm nhìn, nhưng vẫn có thể nhìn thấy từng đạo lưng ngăm đen đang không ngừng bồi hồi trên mặt biển. Đó là đàn long kình. Dưới bóng đêm, ước chừng mười mấy đầu long kình cực lớn đang tuần tra trong hải vực, mơ hồ tạo thành một vòng tròn. Mà ở chính giữa vòng tròn này là một hòn đảo nhỏ. Đảo này hoàn toàn do đá ngầm cấu thành, diện tích phi thường nhỏ, nghiêm chỉnh mà nói chỉ có thể coi là đá ngầm khổng lồ nhô ra trên mặt biển, nói nó là đảo cũng coi như cất nhắc nó. Trên đá ngầm rải rác lẻ tẻ từng đống lửa, bóng người rậm rạp chạm vai, chân đụng đất chen chúc cùng một chỗ, đang chết lặng gặm thức ăn trong tay. Trong đám người, Tôn Diệu Vũ hai tay ôm đầu gối, nhìn bầu trời dưới màn đêm, gương mặt uể oải không phấn chấn. Đúng vậy, Nhân viên rậm rạp trên đảo chính là thuyền viên và tộc binh vốn là thuyền viên trên bảo thuyền Côn Ngô và thuyền Tam Nhãn. Sau khi thuyền viên của Long Vô Kỵ có thể thuần thục khống chế thu được Côn Ngô Cự Chu và bảo thuyền Ba Mắt, bọn họ đã bị lột sạch trang bị ném lên hòn đảo nhỏ này, do đám thuyền Long Kình tập trung trông coi. Ngoại trừ số lượng đồ ăn nhất định ra, Long Vô Kỵ không để lại gì cho bọn họ cả. Bất chi bất giác, nhật thăng nguyệt lạc, bọn họ đã bị giam trên đảo đá ngầm này gần một tháng rồi. Trong lúc này, ngoại trừ quần thể Long Kình quanh quẩn chung quanh đảo đá ngầm, bọn họ căn bản không tiếp xúc được với nhau. Mà đảo đá ngầm này cũng thật là hẻo lánh, sau một tháng, thậm chí ngay cả một chiếc thuyền đi ngang qua nơi này cũng không thấy. Hoặc là nói, cho dù có con thuyền đi ngang qua, cũng đã sớm bị đàn Long Kình đuổi đi. Đội tàu bình thường, khi gặp phải Long Kình bình thường đều chạy được rất xa. Tuyệt vọng và chờ đợi dài đằng đẵng, khiến Tôn Diệu Vũ, vị thế tử Hạ Vương Phủ đã từng không ai bì nổi này sắp bị tra tấn ra vấn đề tinh thần rồi. Thế tử, chúng ta còn chạy sao? Tôn Đại Hải đưa một cái bánh cho gã, thân sắc trên mặt cũng uể oải không phấn chấn. Thời gian dài như vậy trôi qua, thức ăn lúc trước ném cho bọn hắn cũng sắp hao hết. Có lẽ, đợi thực vật triệt để hao hết, chờ đợi bọn hắn, chính là điên cuồng cùng diệt phong. Chạy cái gì mà chạy? Tôn Diệu Vũ ỉu xìu nhận lấy bánh gặm một miếng. Nếu có thể chạy ra ngoài, chúng ta làm gì còn chỗ này chịu khổ chứ? Nói xong, hắn theo bản năng nhìn lên mặt biển một cái, thấy không có động tĩnh gì, lúc này mới yên lòng. Trong nước biển bồi hồi từng đạo lưng hở ra tựa như dãy núi nhấp nhô, đen kịt, chỉ nhìn thôi đã có thể mang đến cho người ta áp lực tâm lý cực lớn. Là một trong những loài có hình thể lớn nhất trong đại dương, thân thể khổng lồ của Long Kình tự nhiên chính là vũ khí tốt nhất, cái đuôi kình cực lớn kia càng cường hãn vô cùng, dùng sức vỗ trực tiếp có thể đập tu sĩ cùng đẳng cấp đứt gân gãy xương, nội phủ trọng thương, thống khổ không muốn sống. Đừng hỏi hắn làm sao mà biết được, hồi tưởng lại chỉ là nước mắt. Nội phủ của hắn bây giờ vẫn còn đau đớn, dù sao hắn cũng không muốn thử lại một lần loại mùi vị này. Những ngày tháng như vậy, không biết khi nào mới kết thúc. Tôn Đại Hải vừa gặm bánh bột ngô vừa khô cứng, vẻ mặt sầu khổ, bánh mặc dù có thể lấp đầy bao nhiêu linh khí, nhưng nếu cứ ăn cái này, không bao lâu, khí huyết của chúng ta sẽ càng ngày càng hao tổn. Thời gian dài sẽ tổn hại căn cơ. Ai ra, ai nói không phải chứ có đàn Long Kình này trông coi, chúng ta ngay cả đi săn cũng không được. Tôn Diệu Vũ cũng thở dài, thân là Lang Hư trùng tử phủ cảnh, nhục thể của hắn cũng thập phần cường đại, năng lượng tiêu hao thường ngày tự nhiên cũng thập phần to lớn, nhu cầu đối với linh thực là gần với Tôn Đại Hải cường giả thần thông cảnh này. Mà tu sĩ nếu như không có sung túc linh thực bổ sung tiêu hao, chẳng khác nào là chậm rãi tự sát. Ngay từ đầu, vẫn chỉ là huyền khí trong cơ thể bị tiêu hao. Sau đó căn cơ sẽ không ngừng tổn hao. Cuối cùng, thân thể sẽ giống như sa mạc khô cạn, ở dưới mặt trời chó trang bị sấy khô một chút hơi nước cuối cùng. Điều này còn đáng sợ hơn trực tiếp giết người. Nghĩ tới điều này, tâm tình hai người tan vỡ, cũng thấy hối hận và ảo não. Sớm biết sẽ có kết quả này, lúc trước nói cái gì cũng sẽ không ra truy sát Hải Ca công chúa của Yên Thị. Bỗng dưng, đám đông xung quanh đột nhiên có người gầm lên, có chuyện gì vậy? Mọi người mau nhìn lên biển. Tôn Diệu Vũ và Tôn Đại Hải vô thức ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên mặt biển sương mù mông lung dưới bầu trời đêm, những sống lưng nhô lên như núi kia dần dần rời xa, ở trong tầm mắt của bọn họ trở nên càng ngày càng nhỏ. Mà mấy cái phương hướng khác Long Kình, không biết lúc nào đã sớm rút đi. Động tác ăn bánh của mọi người bỗng nhiên dừng lại, trong lúc nhất thời, toàn bộ đảo đá ngầm lặng ngắt như tờ. Long Kình quần, đi rồi, chúng ta, tự do, qua một hồi lâu, Tôn Diệu Vũ mới bỗng nhiên ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Cả người lại còn có chút hoảng hốt. Đúng vậy, thế tử, chúng ta tự do. Tôn Đại Hải lập tức trở nên kích động, trong mắt gã bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng lóa mắt, cả người giống như sống lại trong nháy mắt. Mà cùng lúc đó, những người khác trên đảo cũng rốt cuộc phản ứng kịp chuyện gì đang xảy ra. Trong lúc nhất thời, tiếng hoan hô che phủ toàn bộ tiểu thạch đảo. Không dễ dàng a, thật sự là không dễ dàng a. Tôn Diệu Vũ thoáng chốc lệ nóng doanh tròng, có loại cảm giác sau tai nạn trùng sinh, nhanh xuống biển bắt cá, bản thế tử muốn ăn cá. Long Kình ngư rời đi, đương nhiên là bởi vì nhận được mệnh lệnh đến từ Long Kình Vương Long Tinh Tinh. Về phần tại sao Long Tinh Tinh lại hạ mệnh lệnh này, đó đương nhiên là xuất phát từ ý của Vương Thủ Chiết. Tôn Diệu Vũ chính là thế tử của Hạ Vương Phủ, nếu hắn chết rồi, Hạ Vương Phủ ắt sẽ gây chiến, đến lúc đó truy ra, Vương Thị khó tránh khỏi sẽ dính vào phiền phức. Ngược lại, Tôn Diệu Vũ nếu không chết, mất đi Côn Ngô Cự Chu tổn thất mặc dù to lớn, nhưng còn không đến mức khiến Hạ Vương Phủ không cách nào tiếp nhận, truy tìm cường độ tự nhiên sẽ nhẹ hơn một chút. Mà Hạ Vương Phủ cũng không phải bền chắc như thép, lần này Tôn Diệu Vũ không chỉ không thể giết chết Hải Ca công chúa, còn đánh mất một chiếc Côn Ngô Cự Chu cùng 8 chiếc Tam Nhãn bảo thuyền, Tổn thất trọng đại như vậy, cho dù hắn thân là thế tử, cũng không phải dễ dàng có thể gánh được. Như vậy nhược điểm cùng cơ hội đưa tới cửa, tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Chỉ cần Tôn Diệu Vũ trở về, còn nhiều người sẽ chủ động ra tay nhằm vào hắn. Đến lúc đó, Vương Thủ Chiết không cần làm gì cũng có thể khiến Hạ Vương Phủ Ốc còn không mang nổi mình ốc. Về phần những gì Tôn Diệu Vũ nói, bị Nguyên Thủy Thanh Long cùng bầy Long Kình vây công, bị hạm đội Thiên Lam Đại Lục công kích. Những thứ này, cùng Vương Thị có quan hệ gì chứ? Vương Thị, chỉ là một tiểu quốc hẻo lánh như Đông Càn, một tiểu thế gia tứ phẩm bình thường không có gì lạ mà thôi. Đương nhiên, những thứ này đều là chuyện sau đó, tạm thời không đề cập tới nữa. Trước mắt, theo hành trình đoàn đội Ma Triều của Vương Thủ Chiết kết thúc, Lục Tiên Đảo đang ở dưới sự bảo vệ của đàn Long Kình và hạm đội, không nhanh không chậm đi về phía Đại Càn. Mà lữ trình này, hiển nhiên phải kéo dài một đoạn thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, Tiên Cung, mục đích tồn tại của Tiên Cung cùng ý nghĩa tương đối rộng khắp, ngoại trừ hiệp trợ cùng đốc quản Tiên Đình vận chuyển, tuyển chọn người ưu tú thế gian kế thừa truyền thừa, còn phụ trọng trách thủ hộ nhân tộc. Chiến sự trên chiến trường ngoại vực ngày càng căng thẳng, bản tôn của chủ nhân Tiên Cung đa số thời gian đều trấn thủ ở chiến trường ngoại vực. Bây giờ người chủ trì đại cục ở Tiên Cung chỉ là một bộ hình chiếu ý thức nửa ngủ đông thái bình thường của Tiên Tôn, bình thường ngủ đông chờ cơ hội, một khi phát sinh đại sự không xử lý được chân quân khác, cũng sẽ bị kích hoạt vì thời, ý thức hàng lâm. Mà loại hình chiếu năng lượng này, mặc dù hoàn toàn là do năng lượng cấu thành, nhưng lại là ý thức hoàn chỉnh của chân tiên đại lão thể hiện, tức là cùng một thời gian chỉ vẻn vẹn tồn tại một ý thức hoàn chỉnh. Bởi vậy, hình chiếu giáng xuống cũng bị coi là đại lão đích thân tới, ngoại trừ sức chiến đấu tương đối réo léo, không có khuyết điểm nào khác. Mà khoảng thời gian gần đây, tiên tôn ý thức thường xuyên ở lại trong bức hình chiếu tiên cung này, nguyên nhân là tẩm điện tư nhân của hắn có một vị khách nhỏ tôn quý công chúa Hoa Thụy Đại Càn. Bình thường mà nói, một công chúa đế quốc bản trận doanh đến tiên cung thăm hỏi làm khách, căn bản không có khả năng được tiên tôn tự mình ra mặt chiêu đãi. Nhưng Hoa Thụy công chúa sao có thể tầm thường, vị tiểu công chúa này chính là chân tiên chuyển thế, huyết mạch tuyệt thế thỏa đáng. Tuy rằng trước mắt còn không biết đúng sai, nhưng ở kiếp trước, nàng ít nhất cũng là đại nhân vật ngang cấp với tiên tôn. Kiếp này mặc dù không thành được chân tiên, tương lai tối thiểu cũng là đại lão lăng hư cảnh trung hậu kỳ, một trong những trụ cột nhân tộc. Tiên tôn là đại lão đứng trên đỉnh chiến lực nhân tộc, đương nhiên cực kỳ coi trọng đối với tiểu bối nhân tộc cấp bậc này, có thể che chở nhiều một chút thì che chở một chút, có thể trợ giúp bình thường cũng sẽ không keo kiệt. Thứ nhất, đây là cân nhắc về phát triển tổng thể tương lai của nhân tộc. Thứ hai, loại chân tiên chuyển thế này trong quá trình trưởng thành sẽ từng bước thức tỉnh bộ phận ký ức cùng công pháp tồn tại trong chân linh. Những thứ này đều là ký ức thuộc về đại lão chân tiên, đối với chân tướng lịch sử và phương pháp tu hành bổ toàn chân tiên cảnh có ý nghĩa tham khảo trọng yếu, quý giá dị thường. Cho dù trong đó chỉ có kinh nghiệm nhất lân phiến trảo có thể dùng để chia sẻ giao lưu, có lẽ tiên tôn cũng có thể vì vậy mà ma sát ra đốm lửa trí tuệ, đối với tu hành của bản thân rất có ích lợi. Dù sao, đến cấp bậc chân tiên cảnh này, cũng đã đứng ở đỉnh cao nhất trước mắt nhân loại, người có thể trao đổi tâm đắc với nhau đã quá ít. Con đường tu hành, càng lên cao, con đường càng nhấp nhô, càng gian nan, cũng càng cô độc. Truyền thừa mấy vạn năm, tiên hoàng nhất mạch cùng tiên tôn nhất mạch đã quá mức quen thuộc lẫn nhau, bộ phận có thể trao đổi đã qua mấy vạn năm. Có một chân tiên mới chuyển thế, tiên tôn ngoài miệng nói ghét bỏ, nhưng kỳ thực vẫn là đánh vào đáy lòng cảm thấy cao hứng. Bởi vậy, hắn còn đặc biệt để Hoa Thụy vào ở trong khách viện Lăng Hiên cư, cũng tìm hai nữ đệ tử thông minh thường ngày chiếu cố, có yêu cầu gì cũng sẽ tận lực thỏa mãn. Nhưng mà, tiên tôn nhanh chóng cảm thấy hối hận, từ khi Hoa Thụy vào khách viện, ba người Vương Ly Từ, Vương Anh Tuyền và Lam Uyển Nhi thường lấy cớ thăm người thân đến thăm Hoa Thụy, sau đó ở lì trong nhà tiên tôn không đi, cùng Hoa Thụy ăn trực uống trực. Lấy thân phận Hoa Thụy, tự nhiên sẽ có đãi ngộ tương ứng, ăn cơm tiên mễ, thập nhất giai linh nhục cùng đỉnh tiêm linh trà linh quả, nhưng nàng một cái luyện khí cảnh, ăn lại có thể ăn bao nhiêu? Cơm tiên mễ đều là dựa theo hạt mà tính, linh nhục cũng đều là ăn một khối lớn bằng móng tay. Nhưng chủ của đám ăn trực kia lại khác, mỗi người đều là thùng cơm, đặc biệt là Vương Ly Từ kia, chỉ là một thùng cơm to, ngay cả Nguyên Nguyên chân quân đã từng hùng cơm số một của tiên cung cũng đã lui xuống hai tuyến rồi. Theo đại quân ké cơm gia nhập, tiên mễ và cao giai linh nhục trong kho riêng của tiên tôn đang dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được đi kho. Mà Hoa Thủy công chúa cũng không phải người lương thiện, nhà đầu này thỉnh thoảng lại rêu rao khắp nơi. Nói tuy Vân công chúa và tiên hoàng bệ hạ yêu thương nàng cỡ nào, chưa nói đến ban thưởng cho nàng một đống lớn bảo vật và tài nguyên, còn có đủ hai miếng tiên hoàng lệnh. Đương nhiên là chọc cho tiên tôn đau đầu vô cùng, giọng điệu này của nha đầu rõ ràng là đang hỏi hắn đòi đồ. Nếu là Khương Ngọc Linh làm như vậy, sợ là tiên tôn đã sớm động thủ đánh người, nhưng nha đầu Hoa Thụy này mới 8 tuổi, nếu hắn thật sự động thủ, chẳng phải liền biến thành lấy lớn hiếp nhỏ, không có sức chứa người khác sao? Nhưng nha đầu này, nàng còn làm khách không dứt, trọn vẹn mấy tháng cũng không mang theo cái mông. Nàng rõ ràng chính là ăn chắc điểm này, đem tiên tôn hung hăng nhào nặn. Thật sự là tiểu quỷ lớn, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Cuối cùng cũng có một ngày, tiên tôn không thể nhịn được nữa. Hoa thủy tiểu công chúa được khách khí mời đến bên ngoài cửa chính tiên cung. Lúc này trong thần thông bảo giới thao thiết chất đầy các loại tài nguyên linh đan, linh mễ, bên cạnh còn có một con rối thủ hộ thần thông cảnh. Ngay cả lục long lão tổ trong ngực nàng, trong nhẫn chữ vật trên long chảo cũng nhét đầy các loại linh nhục, thể hiện đầy đủ cái gì gọi là một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Hoa thủy công chúa, nữ đệ tử giáp cung kính thi lễ với hoa thủy, tiên tôn đại nhân nói, gần đây chiến trường ngoại vực căng thẳng, ý thức chủ thể của hắn phải ở lại chiến trường ngoại vực, không có cách nào hảo hảo chiêu đãi ngài. Lão nhân ra hắn cho ngài một nhẫn chữ vật tư, đủ để ngài thoải mái tu luyện đến tử phủ cảnh dư giả. Còn nữa, khôi lỗi thủ hộ thần thông cảnh này chỉ tạm cho ngài mượn, đợi ngài đến thần thông cảnh phải trả lại. Tiên tôn đại nhân nói, đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Không bằng ngài đi khắp nơi tăng nhiều kiến thức một chút, cả ngày trạch trong tiên cung, đối với ngài tu hành ngược lại bất lợi. Nữ đệ tử cười dịu dàng, một buổi nói thỏa đáng lại khéo léo, trong giọng nói cũng tràn đầy chân thành và quan tâm, từ biểu tình đến ngữ khí đều không có chút sơ hở nào. Nhưng mà hoa thủy công chúa là tiểu quỷ lớn, làm sao dễ dàng lừa gạt được. Nàng trong ngực ôm tiểu lục long, vô tội nháy nháy con mắt, thoạt nhìn một bộ thiên chân khả ái, nhưng trong lòng lại rõ ràng. Nàng làm vậy rõ ràng chính là bị đuổi đi nha. Lời ngầm của tiên tôn đại nhân đã rất rõ ràng, nhưng đừng gây họa cho ta, cũng thích hợp tới chỗ khác một chút, nhổ lông dê của những người khác. Về phần mấy người vương ly từ cũng bị nghiêm lệnh cấm bước vào nửa bước lăng hiên cư. Nhưng mà, là hai kẻ không an phận nhất từ khi vương thị lập tộc tới nay, vương anh tuyền và vương anh tuyền sao có thể là người ngoan ngoãn nghe lời. Ngay cả vương ly từ cũng không phải là người an phận. Ba người có thể nói là ăn nhịp với nhau, lập tức dẫn Lam Uyển Nhi dần dần cùng đồng hóa với các nàng, bắt đầu một kế hoạch bí mật mới. Đừng thấy hoa thủy tuổi còn nhỏ mà lại không thích đọc sách, nhưng nàng ở trên chuyện ngoài học tập có thể nói là thiên phú dị bẩm, làm ra chuyện quỷ chủ ý là một cái tiếp theo một cái. Ngay cả mấy người vương anh tuyền cũng nhìn hoa thủy với cặp mắt khác xưa, không thể không cảm khái. Vương thị chúng ta thật sự là giang sơn đời đời có tài nhân xuất hiện, đời sau càng lãng hơn thế hệ trước. Thời gian vội vàng, bất chi bất giác, thời gian mấy tháng thoáng cái đã qua. Một ngày này, không cảng tiên thành, mấy chiếc vân giao phi thuyền khổng lồ đậu ở vị trí chuyên dụng. So với vân giao phi thuyền bình thường, hình thể mấy chiếc vân giao phi chu này lớn hơn nhiều, bộ dáng cũng dày nặng hơn nhiều, màu trắng bạc mặt ngoài phi chu hiện ra lưu quang nhàn nhạt dưới ánh mặt trời, thoạt nhìn có loại quý khí cùng túc sát chi khí khác. Những vân giao phi thuyền này đều do tiên triều đặc chế, chính là phi thuyền chuyên môn tới tiền tuyến chiến trường ngoại vực, bên trên chất đầy vật tư chiến tranh được chuẩn bị tỉ mỉ, cùng với một bộ phận nhân viên sắp xuất phát tiến về chiến trường ngoại vực. Chiến trường ngoại vực chính là tiền tuyến nhân tộc đối kháng ngoại vực yêu ma, tự nhiên không phải ngươi muốn đi thì đi, hoặc là muốn không đi là có thể đi địa phương. Trên lý luận mà nói, mỗi một nhân tộc đều có nghĩa vụ đi chiến trường ngoại vực phục dịch. Nhưng cân nhắc đến tình huống thực tế, bộ môn liên quan tiên cung cùng tiên đình chuyên môn vì thế chế định chính sách phục dịch hoàn thiện. Con cháu thế gia đến thời điểm nên phục dịch, tự nhiên sẽ có trường điệu lệnh tới đây, ở trong kỳ hạn nhất định cần đi chiến trường ngoại vực phục dịch một đoạn thời gian, chờ tích lũy đến đầy đủ công huân mới có thể trở về. Mà vì bảo vệ thiên tài nhân tộc, vô luận là đệ tử trong hệ thống tiên cung, hay là con cháu trong thế gia, chỉ cần là huyết mạch thiên kiêu, vậy thời gian phục dịch lần đầu thường sẽ kéo dài đến sau khi tấn thăng thiên nhân cảnh 20-30 năm. Nếu như tu vi chỉ có linh đài cảnh, cho dù muốn đi, cũng sẽ không được cho phép. Lúc trước Vương Lạc Thu và Vương Lạc Tĩnh ở linh đài cảnh là lén lút chuồn đến chiến trường ngoại vực, sở dĩ bị Vương Thủ Chiết hung hăng đánh một trận, nguyên nhân cũng chính ở đây. Mà thiên tài cấp bậc đại thiên kiêu, lần đầu phục dịch bình thường đều sẽ trì hoãn đến thời điểm tử phủ cảnh, nếu như cấp bậc thiên nhân cảnh muốn đi thì phải chủ động xin. Thông thường mà nói, nếu không có nguyên nhân đặc thù, xin cũng sẽ không cho thông qua. Về phần tuyệt thế thiên kiêu, trừ phi có nguyên nhân đặc thù, bằng không bình thường đều phải là sau khi đến thần thông cảnh mới có thể bắt đầu phục dịch. Cứ muốn đi sớm mà nói, cũng sẽ an bài cao thủ đứng đầu âm thầm thủ hộ, càng sẽ không gióng trống khua chiêng, để tránh gặp phải đặc thù nhằm vào. Ngoại trừ quy định của những bộ khung lớn này, còn có đủ loại quy định chi tiết nhỏ, thí dụ như người có tu vi bất đồng cần tích lũy bao nhiêu công trạng mới có thể xin xuất ngũ, cùng với tuổi về hưu với tu sĩ huyền vũ có tu vi bất đồng, vân vân. Mấy vạn năm qua, tiên triều dựa vào bộ hệ thống này, duy trì thế cục chiến trường ngoại vực ổn định, thủ hộ nhân tộc an bình. Mà trong quá trình này, không biết có bao nhiêu người máu rơi trên chiến trường, rốt cuộc không thể trở về. Giờ phút này, bên ngoài không cả người đông nghìn nghịt, có không ít thân bằng hảo hữu đều đưa thân nhân xuất chinh, có dặn dò, cũng có lo lắng quá độ rơi lệ. Tuy nói người mới lần đầu tiên đi phục dịch chiến trường ngoại vực, đều sẽ trước tiên trải qua một đoạn thời gian huấn luyện cùng học tập, cũng sẽ không bị an bài đến đại tiền tuyến đi, nhưng mà thế sự vô tuyệt đối, trên chiến trường thế cục biến hóa ngàn vạn, căn bản không có an toàn tuyệt đối, ai cũng không cách nào cam đoan phục dịch lần thứ nhất sẽ không vẫn mệnh chiến trường ngoại vực. Một ngày này, cũng là công chúa Tuy Vân một lần nữa mặc giáp xuất chinh, quay về chiến trường ngoại vực. Là kẻ già lăn lộn chiến trường ngoại vực quanh năm, Tuy Vân công chúa đã thập phần quen thuộc tràng diện này, tâm thái cũng thập phần ổn định, tự nhiên là cự tuyệt đa số người đưa tiễn, chỉ có Lan Hinh Vương và Bách Luyện Chân Quân gần đây đi với nàng, lưu luyến chia tay dưới phi chu. Tuy Vân, đây là cửu chuyển hộ tâm thánh đan do ta ủy thác cho phường Ngự Đan luyện chế, một lò này vận khí không tệ, ra 5 viên, ta sẽ dùng hết cho ngươi. Lan Hinh Vương đưa 5 bình đan dược do Linh Ngọc Điêu khắc thành cho Tuy Vân công chúa, dặn dò thương thế của ngươi còn chưa lành, lên chiến trường, ngàn vạn lần phải cẩn thận, nếu có thể không động thủ thì đừng động thủ. Đa tạ Lan Hinh lão tổ, Tuy Vân công chúa cảm nhận được sự quan tâm của trưởng bối gia tộc, trong lòng ấm áp rào rạt. Ngươi khách khí làm gì, nếu không phải ngươi đưa ra chủ ý, ta chỉ sợ sẽ bỏ qua một cuộc đời đẹp đẽ nhất trong cuộc đời. Lan Hinh Vương nhìn Bách Luyện Chân Quân bên cạnh, mi mắt ẩn chứa ý cười, ý hạnh phúc gần như tràn ra từ ánh mắt. Hình nhi nói không sai. Bách Luyện Chân Quân nghe vậy có chút bá đạo ôm lấy vai Lan Hinh Vương Hương, bộ dáng biểu thị chủ quyền, vô cùng đắc ý. Trưởng công chúa điện hạ chính là ân nhân của hai chúng ta, ta đây có Bách Luyện Chấn Thiên Lôi tự nghiên cứu phát minh, kế 30 phát, coi như là tạ lễ với công chúa điện hạ. Bách Luyện, không được động thủ động cước, trước mặt mọi người, không biết xấu hổ. Hình nhi, con là nữ nhân của ta, dù là biển cạn đá mòn hay núi lở đất lún, dù cho thế giới này có bị hủy diệt cũng không thay đổi được. Bách Luyện Chân Quân giọng điệu thâm trầm, nghiêm túc nói, ta sẽ dùng cánh tay kỳ lân bá đạo này bảo vệ đời sau của con, bảo vệ đời sau của con. Lão già chết tiệt nhà ngươi thật xấu xa, đời này bị ngươi bắt nạt không tính, lại còn nghĩ đến kiếp sau. Hình nhi, gặp ngươi, cuộc đời ta mới có sắc thái, mới có mỹ hảo. Hai người nói xong liền ngươi một lời ta một câu bắt đầu liếc mắt đưa tình, bộ dạng chán ngán siêu vẹo kia, quả thực đã đến trình độ cay mắt. Thấy thế, mí mắt Tuy Vân công chúa không ngừng run rẩy, rất nhanh liền nhổ ra một ngụm máu giả. Hóa ra hai người các ngươi không phải đến tặng người, mà là thuần túy đến đầu độc đúng không? Mà điều làm cho Tuy Vân công chúa đau đầu nhất là, hết thảy vẫn là nàng tự mình thúc đẩy. Hít sâu vài hơi, Tuy Vân công chúa mới miễn cưỡng nhịn xúc động phun người, lộ ra nụ cười xấu hổ mà không thất lễ, Lan Hinh lão tổ, nếu không các ngươi nói chuyện trước, ta lên phi chu trước. Đừng a, ta còn có rất nhiều lời muốn nói với ngươi. Tiếp theo ta sẽ cùng Bách Luyện ca ca vân du thế giới, lần từ biệt này, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại, còn có rất nhiều lời muốn nói với ngươi. Sau đó, Tuy Vân công chúa bị Lan Hinh Vương lôi kéo tiếp tục nói chuyện, cũng không ngừng bị cưỡng ép đầu độc. Mà cùng lúc đó, một bên khác của Vân Giao Phi Chu, tâm phúc của Tuy Vân công chúa, người có khả năng cạnh tranh phủ chủ tương lai của phủ công chúa Ngô Anh Hạo đang chỉ huy bộ khúc dưới trướng, vận chuyển từng dương vật tư lên Vân Giao Phi Thuyền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.